Cửu vực kiếm đế, chương 2464, Hắc Vu đường vực chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Nam Hoang Vương xuất thủ, bộc phát ra một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, trực chỉ hướng về cái kia một đạo ngọc phù bắt tới. Đem đạo này ngọc phù khóa ổn định ở Nam Hoang Vương trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Linh Phủ công tử sắc mặt kinh biến, vô cùng nóng nảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát, ngọc phù này liền muốn tránh thoát Linh Phủ công tử ba người. Bị cái kia Nam Hoang Vương bắt đi. Nam Hoang Vương, thế nhưng là một vị chân chính Vu Vương, một vị tiên tôn cảnh giới cường giả. Linh Phủ công tử ba người sức chiến đấu mặc dù vô cùng nghịch thiên, thế nhưng nhiều đến nhất đến tiên thánh cảnh giới cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đại cảnh giới chênh lệch vừa ra tay chính là triệt để hiện ra. Bất quá ngay tại cái kia ngọc phù sắp là rơi vào đến Nam Hoang Vương trong tay một khắc, từ cái này một quả ngọc phù bên trong lại là bạo phát ra một cỗ tia sáng chói mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cỗ quang mang tự hồ là ẩn chứa tại ngọc phù bên trong một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Khi đạo ánh sáng này mang lực lượng bộc phát ra một khắc, Nam Hoang Vương tay đều bị cái này một cỗ quang mang mạnh mẽ bức lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên đế chi lực, nhìn thấy cái này một cỗ quang mang bên trong bộc phát ra lực lượng một khắc, Sở Phong Miên lập tức toàn thân đều là run lên. Cái này một cỗ lực lượng, Sở Phong Miên đang quen thuộc bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là trước kia tại tinh động bên trong, Sở Phong Miên tao ngộ vị nào tiên đế lực lượng. Lúc trước Sở Phong Miên tại tinh động bên trong, liền là kém một chút chết tại đạo này lực lượng phía dưới. Có thể nói đối một cỗ lực lượng, có thể được xưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ước vạn năm Sở Phong Miên cũng sẽ không quên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này ngọc phù bên trong lại là ẩn chứa một đạo tiên đế chi lực. Ngay tại Nam Hoang Vương sẽ phải cướp đoạt đạo này ngọc phù thời điểm, cái này một cỗ tiên đế chi lực bộc phát ra, trực tiếp đem Nam Hoang Vương đều bức cho lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch, thế nhưng là muốn so lên tiên tôn cùng tiên thánh ở giữa chênh lệch, còn muốn to lớn nhiều. Vẻn vẹn là cái này lưu tại ngọc phù bên trong một cỗ tiên đế chi lực, đều mạnh mẽ có thể đem Nam Hoang Vương dạng này một vị Vu Vương trực tiếp bức lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy cảnh này, cũng làm cho Sở Phong Miên càng thêm rõ ràng nhận thức được tiên đế lực lượng đến tột cùng đã cường đại đến một loại cỡ nào làm cho người kinh khủng tình trạng. Trước đó tại tinh động bên trong, Sở Phong Miên mặc dù tao ngộ vị kia tiên đế xuất thủ oanh sát, thế nhưng là lúc ấy, dù sao cũng là tại tinh động bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh động pháp tắc bài xích ngoại giới hết thảy lực lượng, vị kia tiên đế xuất thủ lực lượng sớm đã là bị tinh động ngăn cản hơn phân nửa. Sở Phong Miên thừa nhận chỉ là không đủ một lực lượng, mà bây giờ đạo này ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng lại là không chút nào thấy. Cho dù là Nam Hoang Vương, dạng này một vị tiên tôn Vu Vương, đều không phải là tiên đế tiện tay một kích lực lượng chi địch. bị một kích đánh lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này ngọc phù bên trong bộc phát ra quang mang, trực tiếp hóa giải linh phù công tử ba người một lần nguy cơ. Ba người bọn họ nhưng không có Nam Hoang Vương lực lượng, có thể ngạnh kháng cự tượng thần miếu phía trên trận pháp lực lượng. Một khi là đã mất đi ngọc phù phù hộ, bọn hắn sẽ trực tiếp bị cự tượng thần miếu phía trên trận pháp quanh sát hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, bất quá lần này ngọc phù bên trong bộc phát ra lực lượng, cũng chỉ là tạm thời hóa giải nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này ngọc phù bên trong tồn tại tiên đế chi lực, mặc dù có thể đem Nam Hoang Vương bức lui, nhưng xa xa không đạt được có thể oanh sát Nam Hoang Vương tình trạng. Dù sao ngọc phù này bên trong ẩn chứa chỉ là tiên đế một bộ phận nhỏ lực lượng, mà không phải một vị tiên đế chân chính xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước lui Nam Hoang Vương, liền là cực hạn, với lại ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là có hạn, nhiều nhất bộc phát mấy lần, lực lượng chính là hao hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên linh phủ công tử ba người, không dám chút nào do dự, lập tức là thôi động độn quang, cấp tốc hướng về cự tượng thần miếu phương hướng bay đi. Càng là tiếp cận cự tượng thần miếu phía trên trận pháp chính là càng là có thể bộc phát ra càng cường đại lực lượng. Bọn hắn liền là có thể mượn nhờ trận pháp này lực lượng ngăn cản Nam Hoang Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang bị bức ép lui ra ngoài về sau, Nam Hoang Vương lập tức là ổn định thân hình, lại lần nữa hướng về phía linh phủ công tử ba người đuổi theo. Mấy tiểu tử kia, coi là mượn nhờ một đạo tiên đế ngọc phù, liền dám đến cái này bắc cảnh phách lối. Thật là tự tìm đường chết. Chết cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên ngay lúc này, một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên từ trên bầu trời tích xúc cái này. Tại mọi người còn không có phản ứng lại đây thời khắc, cái này một cỗ lực lượng chính là giống như một đạo đạn pháo, đột nhiên hướng về phía dưới oanh kích xuống. Nói là đạn pháo, kỳ thật đây cũng là một cỗ lực lượng ngưng tụ ra quang mang. Nhưng là bởi vì lực lượng ngưng tụ quá mức ngưng thực, nhìn đã giống là một cái đạn pháo bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn chứa trong đó lực lượng đen kịt vô cùng. Khi đạo này đạn pháo quét sạch mà qua một khắc, tựa hồ hết thảy đều bị thôn phệ đến bóng đêm vô tận bên trong. Ám chi vu thần lực lượng, đây là hắc vu đường cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này đạn pháo oanh kích mà xuống, lập tức là nhận ra cái này xuất thủ vu tộc, hẳn là chính là hắc vu đường cường giả. Sở Phong Miên trước đó giết cái kia Bạch Cát, đồng thời hàng phục vu diệt. Vu diệt chính là xuất thân từ hắc vu đường. Sở Phong Miên tại hàng phục hắn về sau, cũng hiểu biết rất nhiều liên quan tới hắc vu đường sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đạo này đen kịt đạn pháo chính là hắc vu đường cao thâm nhất vu thần võ đạo một trong. Chôn vùi đại pháo, chỉ gặp cái này đen kịt đạn pháo oanh kích mà xuống, tựa hồ là có đem hết thảy đều phá hủy cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám vốn là vô cùng bá đạo lực lượng, hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Một khi là tiến vào hắc ám bên trong, hết thảy đều xong, cơ hồ chôn vùi một kích. từ trên trời giáng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thậm chí đều có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đại bộ phận tiên thánh cường giả xuất thủ, ngay cả để Sở Phong Miên cảm giác được uy hiếp đều khó có khả năng. Nhưng là hiện tại cái này chôn vùi đại pháo oanh kích mà xuống, Sở Phong Miên lại là toàn thân run lên. Loại lực lượng này tuyệt đối lại là một vị tiên tôn vu vương cường giả xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một vị vu vương. Cho dù là tại Hắc Vu Đường bên trong, một vị vu vương đều là địa vị cực cao tồn tại, có thể trở thành nhất phương vực chủ tồn tại, thống ngự Nam Hoang cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới lần này Hắc Vu Đường thế mà đều xuất động một vị vực chủ, Sở Phong Miên đều là kinh hãi không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc cảnh chi lớn, so với Sở Phong Miên tại vực ngoại tinh không bên trong đụng phải qua lớn nhất đại lục, đều muốn to lớn ngàn vạn lần. Cho nên tại bắc cảnh bên trong, cũng bị chia làm khắp nơi khu vực, giống như là Nam Hoang, chính là trong đó một chỗ khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bắc cảnh bên trong rất nhiều khu vực đều là bị trung vực siêu cấp thế lực nắm trong tay. Trong đó Hắc Vu Đường chính là nắm trong tay vô số khu vực. Cái này chút khu vực chủ nhân chính là được xưng là vực chủ. Từng vị vực chủ chính là Hắc Vu Đường trụ cột. Căn bản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày bình thường cái này chút vực chủ cũng sẽ ở thuộc về mình trong khu vực tu hành, rất ít sẽ ra tay. Lần này Hắc Vu Đường lại là xuất động một vị vực chủ đến đây, hiển nhiên là Hắc Vu Đường. Vậy tựa hồ biết cái này thần tượng chi cốt chân quý, mới hội sớm hàng một vị vực chủ vu vương đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.